Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 38, Vạn Kiếm Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, liên quan với Vạn Kiếm Sơn Trang. Các người biết bao nhiêu? Vạn Kiếm Sơn Trang, cái này, thiếu hiệp, người hỏi Vạn Kiếm Sơn Trang là tại sao? Vừa nghe đến Thẩm Khang nói Vạn Kiếm Sơn Trang, Tiêu Bách Sơn lập tức trở nên hơi sốt sắng lên. Sau đó tuy rằng rất mau đêm này tia căng thẳng biến mất, nhưng vẫn bị Thẩm Khang nhìn thấy. Tên khốn kiếp này khẳng định đối với Vạn Kiếm Sơn Trang tương đương sợ hãi. Không phải vậy không thể là phản ứng như thế này. Tiêu Bách Sơn, ta hy vọng ngươi có thể thông minh một ít. Cầm trong tay Ỷ Thiên Kiếm, ở Tiêu Bách Sơn hai chân không ngừng qua lại lắc. Sau đó Thẩm Khang không cẩn thận, lưỡi kiếm từ trong tay lướt xuống, theo Tiêu Bách Sơn bắp đùi phía trong, dễ như ăn cháo đem hắn ngồi chỗ ngồi xuyên thấu. Ỷ Thiên Kiếm chi sắc bén, có thể thấy được chút ít mồ hôi lạnh theo cái trán một lách tách lưu lại, mới vừa bắp đùi của hắn, thậm chí có thể cảm nhận được lưỡi kiếm hàn lạnh. Này cảm giác băng lạnh thấu xương, xông thẳng tâm oa, thiếu một chút nửa đời sau hạnh phúc liền không còn. Tiểu vương bát đàn này, là thật ác độc a, ta hỏi ngươi đáp, không nên hỏi tại sao, hiểu không? Vâng, rõ ràng, rõ ràng. Thiếu hiệp, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Vạn Kiếm Sơn Trang ta biết, chính là Bắc Địa hai đại đúc kiếm thế gia một trong. Bắc Địa hai châu hơi có danh tiếng kiếm, có một nhiều hơn phân nửa xuất từ Vạn Kiếm Sơn Trang. Bên trong có tiếng chính là, ta không muốn nghe những này nát đại lộ tin tức, có hay không hắn cái gì khiến người ta cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi không biết lời nói, hậu quả ngươi biết đến. Trong tay kiếm lần thứ hai ở bắp đùi phụ cận quơ quơ. Xem Tiêu Bách Sơn đầy mặt mồ hôi lạnh, liền vội vàng gật đầu xưng phải. Này Tiêu Bách Sơn không chỉ có lòng dạ chật hẹp, tham lam vô độ, hơn nữa còn nhát như chuột, liền cốt khí tối thiểu đều không có. Đao phủ còn chưa ra thân đây, nói túng liền túng. Thật không biết người như vậy là làm sao thành tựu tiên thiên. Thiếu hiệp, đại khái ở hơn 10 năm trước Vạn Kiếm Sơn Trang lựa chọn đóng kín cửa trang, không còn đối ngoại bán ra kiếm khí. Theo tin vỉa hè xưng phải chịu đến cái gì thế lực tấn công. Vì lẽ đó cần đóng kín sơn môn một quãng thời gian khôi phục. Đoạn thời gian đó, nên chính là chúng ta được Quán Dương công không lâu chuyện sau đó. Ta suy đoán lúc đó tấn công Vạn Kiếm Sơn Trang chính là những người này. Bọn họ nên chính là bị Vạn Kiếm Sơn Trang cao thủ đả thương, trọng thương bỏ chạy sau mới bị chúng ta ngẫu nhiên gặp phải. Nắm giữ Quán Dương công thế lực, tấn công quá Vạn Kiếm Sơn Trang. Chẳng lẽ Thẩm Thành Nghiệp bản chép tay bên trong kiếm thật sự xuất từ Vạn Kiếm Sơn Trang? Những người này tấn công Vạn Kiếm Sơn Trang sau chính là tuyệt vời đến những này kiếm thai, cùng sử dụng chi làm một ít bí ẩn việc. Các loại tâm tư ở trong đầu bay qua. Có điều tất cả những thứ này đều chỉ là Thẩm Khang suy đoán. Huống chi đối với Tiêu Bách Sơn lời nói, Thẩm Khang cũng không thể hoàn toàn tin. Này kẻ già đời hoạt bất lưu thu, ai biết hắn câu nói kia mới là thật sự. Thiếu hiệp, những này cũng chỉ là ta một ít suy đoán, không thể coi là thật. Có điều từ 3 năm trước bắt đầu, Vạn Kiếm Sơn Trang lại lần nữa mở trang bán kiếm khí. Chính là từ năm ấy bắt đầu, hàng năm ngày 15 tháng 8, Vạn Kiếm Sơn Trang đều sẽ cử hành một lần phẩm kiếm đại hội. Trong đại hội thần binh lợi khí, không thiếu gì cả, đến thời điểm, vô số thế lực đều sẽ chen chúc mà tới. Ngày 15 tháng 8, cái kia chẳng phải là mấy ngày nữa liền muốn đến. Đúng vậy, qua mấy ngày liền muốn đến. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thẩm Khang. Lúc này Tiêu Bách Sơn không chỉ có âm thanh thay đổi, không còn là mới vừa cẩn thận từng ly từng tí một, mà là lộ ra một cỗ hung tàn. Liền biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành dữ tợn lên. nhìn về phía Thẩm Khang ánh mắt cũng biến thành âm lãnh vô tình. Thiếu hiệp, không biết ngươi có hay không cảm giác ngực có chút khó chịu. Cả người không còn chút sức lực nào. Cái gì? Ngực khó chịu? Ngươi như thế nói chuyện thật giống. Thật giống. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi vừa vào cửa ở giữa ta phệ tâm hù cốt tán. Hiện tại tính toán thời gian cũng nên độc phát ra. Hiện tại ngươi còn chỉ là ngứa mà thôi. Chờ một lúc ngươi gặp có sót ruột thực cốt nỗi đau. Loại đau này bên trong mang ngứa cảm giác. Gặp khiến người ta sống không bằng chết. Năm đó có người trúng rồi loại độc chất này sao? Miễn cưỡng dùng móng tay đem mình cho bóp chết. Ngươi có thể tưởng tượng được loại đau khổ này sao? Tiểu tử, ngoan ngoãn cho ta quỳ xuống học chó sủa hống ra hài lòng. Nói không chắc ta một cao hứng. Thưởng ngươi 1-2 tháng thuốc giải. Đùm, trả lời hắn không phải cúi đầu xin tha, mà là mạnh mẽ một cái tát. Tiêu Bách Sơn vốn là có chút sưng đỏ mặt, trực tiếp bị phiến đầy mặt hoa đào nở. Liền hàm răng cũng bị xóa sạch một viên. Ngươi dám đánh ta, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại bên trong cái gì độc? Ta cho ngươi biết. Đùm, đùm, đùm, chờ đã. Ngươi làm sao không có độc phát? Lẽ nào là ta tính sai thời gian? Tiểu tử, ngươi chờ chút, sau đó ngươi sẽ đau đến không muốn sống. Khóc lóc ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha. Hừ, ta mới vừa là nói. Thật giống không có gì cảm giác. Đánh ta tay đều đau. Tùy ý vẩy vẩy chính mình có chút đỏ lên bàn tay. Lúc này Thẩm Khang một điểm vẻ mặt thống khổ cũng không có. Liền như vậy lạnh lạnh theo dõi hắn, nhìn ra hắn cả người sợ hãi, nội tâm càng là thấp thỏm bất an. Chẳng lẽ, ta thuốc này quá thời hạn, đã quên nói cho ngươi, ta luyện tập cửu dương thần công chí cương chí dương, luyện chi có thể bách bệnh không sinh, trừ độc bất xâm, bách độc bất xâm võ công, mẹ nó, còn có như vậy võ công, ta, quên đi. Nói cho ngươi những này làm gì? Yên lặng rút kiếm ra. Thẩm Khang lẳng lặng nói rằng. Đánh cũng đánh mệt mỏi. Nên nói ngươi nói cũng gần như. Vậy thì tiễn ngươi chầu trời a, chờ đã. Thiếu hiệp, ngươi không thể giết hắn. Toàn thôn độc chỉ có hắn có thể giải. Ngươi giết rồi hắn. Người trong thôn làm sao bây giờ? Đúng, đúng. Ngươi không thể giết ta. Những thôn dân kia cũng phải chôn cùng. Thiếu hiệp, người cũng không muốn nhìn thấy những người vô tội thôn dân vì vậy mà chết đi. Thiếu hiệp, không bằng tốt như vậy không tốt. Chỉ cần ngươi thả ta, thuốc giải ta 2 tay dâng. Phùng tiền bối, đến, đưa tay cho ta, chấm, kéo qua Phùng Ngọc tay. Thẩm Khang trải qua cẩn thận bắt mạch sau, lập tức liền lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. À, ta còn tưởng rằng là nhiều mãnh liệt độc dược đây. Yên tâm, này độc ta có thể giải. Ngươi có thể giải, chỉ là tiểu độc mà thôi. Ngươi cho rằng có thể làm khó được độc thủ dược vương. Độc thủ dược vương, trên giang hồ khi nào có thêm nhân vật số 1 như vậy? Chờ chút, thiếu hiệp, ta còn có một cái liên quan với Vạn Kiếm Sơn Trang bí mật. Ồ... Còn có bí mật, nói một chút coi, ngươi đáp ứng không thể giết ta. Ta liền nói, ngươi không tư cách theo ta có kẻ mặc cả. Vậy ngươi động thủ đi, ngược lại dù sao đều là cái chết. Liền để ta mang theo bí mật này biến mất được rồi. Ngươi, nhìn Tiêu Bách Sơn sát có việc dáng vẻ. Thẩm Khang cũng có chút do dự bất định. Một lúc sau mới làm quyết định. Cũng được, ta đáp ứng ngươi. Có thể không giết ngươi, thế nhưng ngươi bí mật này, nhất định phải làm cho ta thỏa mãn mới được. Được, thiếu hiệp cũng biết, Vạn Kiếm Sơn Trang tổ chức ngày 15 tháng 8 phẩm kiếm đại hội bây giờ càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó bọn họ cần sớm 1-2 tháng liền bắt đầu chuẩn bị. Nói điểm chính, nửa tháng trước, ta lẻn vào Vạn Kiếm Sơn Trang muốn thừa dịp Vạn Kiếm Sơn Trang chưa sẵn sàng ăn trộm một cái danh kiếm đi ra. Dù sao tuy rằng Vạn Kiếm Sơn Trang công khai yết giá, thế nhưng những người thượng hạng kiếm tốt cũng không phải chúng ta có thể tùy ý chia sẻ. Vì lẽ đó, Vạn Kiếm Sơn Trang cao thủ như mây, chỉ bằng ngươi. Cái này, ta cùng Sơn Trang một cái nữ quản sự quen biết. Chúng ta nhất kiến trung tình, gặp lại hận muộn, cho nên đối với Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong cũng coi là quen biết. Ở Vạn Kiếm Sơn Trang, ta phát hiện cái gì? Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ Nhị tiểu thư là người đàn ông. Cái gì? Nam nhân? Ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên, ta bơi đi bụi hoa ít năm như vậy, điểm ấy nhãn lực vẫn có. Tuy rằng hắn ẩn núp rất tốt, lúc đó ngay cả ta đều suýt chút nữa đã lừa gạt, nhưng ta vẫn là phân biệt ra được. Huống chi, lúc đó ta suýt chút nữa còn kém chút gì. Ngươi dám đối với Vạn Kiếm Sơn Trang Nhị tiểu thư ra tay? Hừ, lá gan không nhỏ à, thiếu hiệp có chỗ không biết. Này Vạn Kiếm Sơn Trang Nhị tiểu thư tên đẹp lan xa, 10 năm trước chính là Bắc Địa hiển hách mỹ nữ nổi danh, còn cùng Bá Đao Mỗi Một Môn chủ con trai độc nhất có hôn ước. Nhưng là sau đó Vạn Kiếm Sơn Trang không biết bởi vì nguyên nhân gì từ hôn. Này Nhị tiểu thư cũng độc thân đến nay. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không nghĩ đến nàng dĩ nhiên là người đàn ông, chẳng trách vẫn không chịu không lấy chồng. Xưa nay chỉ nghe nói qua có chút trong gia tộc đấu tranh quá lợi hại, vì lẽ đó gia chủ sau khi vì bảo vệ chính mình địa vị quyền thế, vì lẽ đó có người bất đắc dĩ nữ giả nam trang. Này giả gái chính là cái gì? Còn từng theo người có hôn ước. Này không lôi sao? Thiếu hiệp, lúc đó ta gặp được vị này Nhị tiểu thư thời điểm, phát hiện hắn đang theo một gã hộ vệ gặp riêng. Nguyên vốn cho là bọn họ trong lúc đó có gian tình, nhưng không nghĩ tên hộ vệ kia kinh đối với phi thường cung kính, thậm chí có chút thấp kém. Hơn nữa đối với hắn xưng hô cũng không phải tiểu thư hoặc là thiếu trang chủ. Tên hộ vệ này dĩ nhiên gọi vị này Nhị tiểu thư vì là đường chủ. Lúc đó nếu không có ta thấy thời cơ không đúng chạy trốn nhanh, khả năng liền mạng nhỏ đều làm mất đi. Nhưng dù cho như thế, cũng là rơi vào như vậy kết cục. Này Vạn Kiếm Sơn Trang quả nhiên là cao thủ như mây. Cái gì? Đường chủ, chẳng lẽ là tu hú chiếm tổ chim khách, thay mận đổi đào? Có thể thời gian dài như vậy Vạn Kiếm Sơn Trang có thể sẽ phát hiện không được? Vẫn là nói, vị này Nhị tiểu thư xác thực là thật sự, chỉ là bí mật gia nhập cái gì giáo phái? Thiếu hiệp, nên nói ta cũng đã nói rồi. Ngươi đã nói không giết ta. Đúng, ta là đã nói không giết ngươi. Ngươi yên tâm được rồi. Thẩm Khang Trùng Tiêu Bách Sơn lộ ra một vệt nụ cười. Nụ cười kia nhìn như nhu hòa, nhưng phảng phất ngàn năm hàn băng xuyên thẳng trong lòng, khiến người ta cảm giác lạnh cả người. Thanh kiếm đưa cho bên cạnh Phùng Ngọc, Thẩm Khang vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng: "Phùng đại hiệp, giữa các ngươi ân oán cũng sửa lại." "Cái gì? Ngươi tại sao có thể?" "Phùng Ngọc, Phùng huynh, chúng ta trước nhưng là thân như huynh đệ, ngươi không thể giết ta." "Không, điểm hiệp nghĩa, 190, cách chương."